Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, Thiên Trúc Loạn Tượng, chương 1676, Thiên Trúc Loạn Tượng tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo cảm giác hiện tại dùng cái này bàn bút ký sắp tử trận. Thương Thiên Đại Địa, chẳng lẽ buộc bần đạo điện thoại gõ chữ A? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ngã xuống Atula càng ngày càng nhiều. Vị kia Atula thủ lĩnh lúc này cũng có chút không chịu nổi. Nó chống một thanh bẻ gãy trường đao, đem đại bộ phận thể trọng ép ở trên trường đao. Thở hổn hển, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sức mạnh, mà tại xung quanh nó, ngã xuống Atula thi thể khắp nơi đều có, mà càng nhiều thì là từng đầu hình thái không đồng nhất quái vật. Những thực lực này cũng không tính cường đại quái vật từ thiêu đốt trong ngọn lửa nhảy lên xuất hiện. Dùng mình khổng lồ số lượng đem từng đầu Atula kéo chết. Atula thủ lĩnh tâm lý thật hận, sớm biết là như thế này, mình thì không nên mang theo bộ lạc rời đi Thiên Trúc. Nếu như bộ lạc lưu tại Thiên Trúc, thì nói đang cùng bát bộ khác chúng trong chiến đấu tương đối gian nan. Nhưng là không đến mức nhanh như vậy liền đều hủy diệt. Đều là mình tham lam hủy diệt bộ lạc. Tới đi, Atula xưa nay sẽ không e ngại tử vong. Nghĩ tới đây, Atula thủ lĩnh đè xuống thở gấp gáp khí thô. Hướng phía bốn phía quái vật hung tợn kêu lên. Nhưng một tiếng này gầm rú liền tựa như phá vỡ một cân bằng. Những cái kia dương nanh múa vuốt quái vật liền tựa như nghe được tổng tiến công mệnh lệnh. Lập tức chen chúc mà tới, tại Atula thủ lĩnh không cam lòng huy động trường đao trong, đem bao phủ, xé nát, đến tận đây, một Atula bộ lạc đều diệt vong, thân ở không trung vệ tiểu bắc thấy cảnh này, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, muốn nói phía dưới những Atula kia vận mệnh tại bọn chúng ý đồ xuyên qua dãy núi tiến vào hoa hạ. Thời điểm, liền đã chú định tử vong hủy diệt. Nhưng cái này cũng không hề chậm trễ vệ tiểu bắc đưa chúng nó làm vật thí nghiệm. Đem mình gần nhất nghiên cứu sáng tạo ra phù đều thí nghiệm mấy lần. Không thể không nói, thực tiễn mới là nghiệm chứng chân lý đường tắt duy nhất, câu nói này thật là chân lý. Những Atula kia ngược đãi đến không muốn thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng tìm ra mình sáng tạo phù bên trong rất nhiều chỗ thiếu sót. Cái này tự nhiên cho vệ tiểu bắc cải tiến phù cung cấp mạch suy nghĩ mới. Khi đầu kia Atula thủ lĩnh ngã xuống về sau, vệ tiểu bắc cũng ở đây cân nhắc một vấn đề. Cái kia chính là mình là thật không nữa bước vào Thiên Trúc. Trước đó tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thời điểm, vệ tiểu bắc ngược lại không lo lắng cho mình chuyến này sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhưng lúc này, vệ tiểu bắc mới vừa từ không trung tiến vào Thiên Trúc cảnh nội thời điểm. Đột nhiên cũng cảm giác thế giới tựa hồ có như vậy một chút không đồng dạng. Loại này thật nhỏ khác biệt, không đến vệ tiểu bắc thực lực như vậy tầng thứ là không có khả năng phát giác. Ân, nói đúng ra, liền tựa như trong nước biển muối phân ra phát hiện như vậy một tia nhỏ nhẹ biến hóa. Nhưng nhẹ như vậy hơi biến hóa cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh vật sinh tồn. Thậm chí sẽ để cho sinh vật trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cần rất dài thời gian. Tại hơi nghiên cứu một lúc sau, vệ tiểu bắc phát hiện loại biến hóa này tồn tại. Đó là một loại quy tắc phương diện bên trên rất nhỏ cải biến. Đơn giản tới nói, thực tế quy tắc nhận lấy vạn vèo, từ đó khảm vào mấy loại mới quy tắc. Đương nhiên cái này mấy loại khảm vào quy tắc mới đối với thực tế lực ảnh hưởng vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng đợi một thời gian, cái này mấy loại quy tắc mới khảm vào thực tế cường độ tăng lớn. Từ đó đối với hiện thực tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Loại tình huống này rút cuộc là hôi giới cùng hiện thực ở giữa màng ngăn không gian vỡ vụn, từ đó làm cho tự nhiên biến hóa. Hay là người vì tạo thành ảnh hưởng biến hóa, vệ tiểu bắc cũng không rõ ràng, nhưng loại biến hóa này sẽ để Atula các loại bát bộ chúng càng thích ứng hiện thực hoàn cảnh, khiến cho hiện thực quy tắc đối bọn chúng hạn chế trình độ giảm xuống. mà không quản là loại tình huống nào đưa đến loại biến hóa này, đều làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không bước vào Thiên Trúc rồi. Nếu không, loại biến hóa này lan tràn đến Hoa Hạ, khả năng đưa đến vấn đề sẽ càng kinh khủng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng những yêu ma quỷ quái kia cùng loại biến hóa này kết hợp về sau sẽ phát sinh dạng gì phản ứng, có lẽ mạnh hơn, có lẽ càng yếu, hơn thậm chí khả năng dẫn đến một chút kinh khủng biến hóa. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, bắt đầu hướng phía Thiên Trúc cảnh nội xâm nhập. Thiên Trúc cảnh nội thật sự rối loạn, dĩ vãng Thiên Trúc cùng Hoa Hạ quan hệ trong đó cũng không quá hòa hợp. Cho nên biên cảnh khu vực song phương đều đồn trú đại lượng quân đội. Mà Thiên Trúc bởi vì nhân khẩu đông đảo, hết lần này tới lần khác quân đội sức chiến đấu tương đối nhỏ yếu. Cho nên đóng quân quân đội càng nhiều, nhưng Vệ Tiểu Bắc xâm nhập Thiên Trúc cảnh nội ước chừng nhanh 20 km về sau, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì Thiên Trúc quân đội. Có chỉ là một chút đã vứt bỏ căn cứ quân sự, trạm gác, doanh trại, những này bị vứt bỏ căn cứ quân sự các loại địa phương cũng không có lưu lại chiến đấu vết tích. Có chỉ là một chút ngay tại trong căn cứ quân sự tìm kiếm đồ vật thôn dân. Không hề nghi ngờ, những này chạy tới thôn dân đã đem những này địa phương trở thành một đào bào tốt địa phương. Bởi vì không có quân nhân đóng giữ, các thôn dân hai mắt xích hồng tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật. Điều hòa không khí, tivi, bàn ghế, bộ đồ ăn, văn phòng vật dụng, quần áo các loại, thậm chí còn có người cậy mở dự trữ quân hỏa tầng hầm. Có thể nói như vậy, từ các loại đồ điện gia dụng, cho tới nồi bát bầu bồn, các loại đồ vật, chỉ cần có như vậy một chút giá trị, đều sẽ bị những thôn dân này mang đi, thậm chí ngay cả cái kia rộng mở sắt đại môn, đều có thôn dân đánh lên chủ ý. Chỉ bất quá bởi vì sắt đại môn quá kiên cố nặng nề, những thôn dân kia không có công cụ tiện tay, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tốt a, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, đối với những này nghèo khó vô cùng thôn dân mà nói. Bọn hắn nguyên bản cũng không có tài sản, cho nên tại thu hoạch được cái này tầm bảo cơ hội về sau tự nhiên cũng liền trở nên điên cuồng. Cứ thế, p. Sau Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy một trong căn cứ quân sự chính bộc phát một trận vi hình chiến tranh. Hai bầy nghèo khó thôn dân có lẽ là bởi vì tranh đoạt cái nào đó bọn hắn coi trọng bảo bối, từ đó ra tay đánh nhau, tại song phương đều có người sau khi bị thương. Trận này bác kích thi đấu lập tức liền thăng cấp làm chiến tranh. Hai nhóm thôn dân cuối cùng vận dụng bọn hắn từ trong căn cứ quân sự tìm được hiện đại hỏa khí. Trong lúc nhất thời cái này bị vứt bỏ trong căn cứ quân sự tiếng súng đại tác. Bất quá đối với bất kỳ một cái nào quốc gia quân nhân mà nói, cái này hai bầy thôn dân phương thức tác chiến đều lộ ra buồn cười như vậy. Có lẽ là sợ hãi bị viên đạn đánh trúng, bọn hắn trốn ở chuyển biến góc tường, đống cát công sự che chắn các loại đằng sau, đem súng trường nâng quá đỉnh đầu, hướng ra phía ngoài liều mạng bóp cò, không có chút nào đi chú ý đạn đến cùng bay về phía cái gì địa phương. Cho nên tại song phương đánh cho hết đạn cạn lương thời điểm, cũng không có quải điệu một người, có chỉ là trước đó quyền cước tăng theo cấp số cộng lúc lưu lại mấy cái thương binh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhìn xem trận này thôn dân tranh đoạt tang vật không đồng đều mà bộc phát cái gọi là chiến tranh, cũng không phải nhàn cực nhàm chán, mà là trong đầu đang suy nghĩ Thiên Trúc thế cục bây giờ. Từ nơi này chút căn cứ quân sự rút lui sau để lại vết tích đến xem, mà lại không có nhận tập kích, như vậy chỉ có thể nói rõ những quân đội kia hẳn là phụng mệnh rút lui đến cái gì địa phương đi. Như thế xem ra, Thiên Trúc cảnh nội thế cục cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Còn có như vậy một tia cứu vớt khả năng. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc đến nơi này lúc sinh ra suy nghĩ không sai biệt lắm chính là xuất thủ viện trợ một thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, từ những Atula kia ý đồ vượt qua dãy núi tiến vào Hoa Hạ, cũng có thể thấy được thiên trúc vấn đề xuất hiện đã lan đến gần xung quanh quốc gia. Nếu như Vệ Tiểu Bắc mặc kệ việc này, chỉ muốn xuất thủ vớt một thanh, như vậy cái này sự tình liền phiền phức lớn rồi. Rất hiển nhiên, có một đám Atula ý đồ tiến vào Hoa Hạ, như vậy thì sẽ có thứ hai bầy, thứ ba bầy thậm chí cả càng nhiều. Thậm chí còn sẽ có cái khác ra hỏa ý đồ tiến vào Hoa Hạ. Thí dụ như bát bộ khác chúng, thiên trúc trong thần thoại những quái vật khác, thậm chí cả ác thần. Đồng thời cái này còn không bài trừ đầu kia biến mất Nhiêu Ma Vương có thể hay không cũng làm như. Vậy, nghĩ tới đây về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức quay lại đầu kia dãy núi. Tại dãy núi trên sườn núi an bài một chút phổ nhân xung làm cảnh vệ. Có những này cảnh vệ tồn tại, muốn nói đem những cái kia ý đồ tiến vào Hoa Hạ ra hỏa đều chặn lại. Là không thể nào, nhưng ít ra có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc biết có quái vật gì tiến nhập Hoa Hạ. Đương nhiên, những này phổ nhân cũng không phải là cho giao phó linh hồn bồi xúc sinh vật. Tại Thanh Mộc Phúc Địa thí nghiệm trong, Vệ Tiểu Bắc phát hiện một không biết có tính không là khuyết điểm vấn đề. Cái kia chính là được trao cho linh hồn bồi xúc sinh vật cùng phổ thông bồi xúc sinh vật đang cùng. Vệ Tiểu Bắc tâm linh liên hệ với cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng sinh sôi đi ra hậu đại thì sẽ, hội, suy yếu mối liên hệ này, đồng thời sinh sôi thay mặt lần càng nhiều. Như vậy sau hậu đại cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa liên hệ liền sẽ suy yếu đến càng lợi hại. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Vệ Tiểu Bắc liền không có cách nào khống chế những linh hồn kia bồi xúc sinh vật rồi, những sơ đại kia linh hồn bồi xúc sinh vật chỉ cần tồn tại. Như vậy sau hậu đại liền không có cách nào thoát khỏi khống chế. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, những này linh hồn bồi xúc sinh vật hậu đại chắc là sẽ không phản loạn. Dù sao bọn chúng sinh hoạt tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Mà Vệ Tiểu Bắc chính là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, kẻ khống chế, nhưng linh hồn bồi xúc sinh vật hậu đại cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa liên hệ suy yếu. Cái này cũng sẽ tạo thành một hậu quả, khiến cho những này linh hồn bồi xúc sinh vật hậu đại chỉ có thể tạo thành đại quân đoàn tác chiến, mà không phải có thể giống như bồi xúc sinh vật tùy ý điều khiển. Cũng chính là dạng này, Vệ Tiểu Bắc mới có thể đem phổ nhân an bài tại trên sườn núi, mà không phải những linh hồn kia bồi xúc sinh vật hậu đại. Bố trí xong trên sườn núi sau phòng tuyến, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cho Trúc Tâm Di gọi điện thoại, đem tình huống nơi này cáo chi. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đánh tới điện thoại, đối với Trúc Tâm Di mà nói, coi là một kinh thiên phích lịch rồi. Hoa Hạ cảnh nội còn hỏi đề một đống lớn đâu. Hiện tại thiên trúc bên kia cũng có thể có quái vật tiến vào. Tốt a, Trúc Tâm Di cảm giác não hải đều nhanh muốn nổ. Nếu như có thể, Trúc Tâm Di thật có điểm buông tay bất kể xúc động rồi. Nhưng đây cũng là không thể nào sự tình. Cho nên Trúc Tâm Di tại thu thập một phen tâm tình về sau, đem việc này thông báo đi lên. Cũng điều động một bộ phận đặc thù liên hợp bộ đội thành viên cùng hàng phục yêu ma quỷ quái tiến về biên cảnh, bởi vì Vệ Tiểu Bắc một chiếc điện thoại, Hoa Hạ cỗ máy chiến tranh lập tức liền bắt đầu vận chuyển. Đại lượng binh sĩ, tăng, hỏa tiễn xe các loại lái hướng biên cảnh địa khu, thậm chí mấy trăm đỡ chiến cơ khẩn cấp từ cái khác địa phương tụ tập tới. Đặt ở hòa bình niên đại, dạng này đại quy mô điều động quân sự, chỉ sợ sớm đã đưa tới quốc tế xã hội chú ý. Đáng sợ mấy cái cường quốc đều sẽ biểu thị mãnh liệt bất an. Nhưng bây giờ, tại nơi này hôi giới quái vật liên tiếp xâm lấn thực tế thời đại. Trừ phi là mình nước láng giềng cử động như vậy, đổi thành cái khác quốc gia, thậm chí rất xa quốc gia, ai còn sẽ đi quan tâm à? Dù sao đánh như thế nào cũng không có khả năng đánh tới trên đầu mình tới. Ngẫm lại cũng thế, cái niên đại này, ngay cả đầu đạn hạt nhân đều liên tiếp vận dụng, cái này vẻn vẹn chỉ là mình trong nước điều động quân sự. Nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm về phần thiên trúc. Lấy Hướng có lẽ còn có thể kêu la vài câu hoa hạ ý đồ làm sao thế nào. Nhưng bây giờ theo thủ đô bị Ngưu Ma Vương xóa đi. Quân Hùng cùng nổi lên, Long Xà lẫn lộn, những cái kia nắm giữ lấy quân quyền các đại lão ngay tại Minh Thương ám đấu bên trong. Nơi nào còn có một điểm đối với ngoại giới động tĩnh cảnh giác. Lại nói, liền xem như thiên trúc trong nước xuất hiện những quái vật kia. Cũng đủ bọn hàn uống một bầu, nơi nào còn có tinh lực đi chú ý còn lại quốc gia động tĩnh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Hắn lúc này đã xâm nhập thiên trúc ước chừng hơn ngàn cây số. Nhìn thấy quái vật cũng không tính ít, đại đa số đều là bát bộ chúng bên trong rồng, cũng chính là loại kia sinh sôi năng lực cực mạnh đại xà. Những này đại xà đa số đều tụ tập ở dòng sông bên trong, nhưng đều lộ ra tương đối lười biếng. Những người thiên trúc kia chỉ cần không tiến vào bọn chúng nơi ở. Tại dòng sông trong múc nước cái gì, những đại xà kia cũng sẽ không đi để ý tới. Nhưng cũng không phải là nói những người thiên trúc kia liền cuộc sống tạm bợ trôi qua mỹ hảo rồi. Vệ Tiểu Bắc thấy được rất nhiều toàn thân đen kịt, răng nanh bên ngoài lật, cái đầu không đủ 1m5 nhưng lại hình thái không đồng nhất quái vật cầm trong tay các loại. Ngắn nhỏ lưỡi dao, tại thiên trúc đại địa bên trên bốn phía tập kích nhân loại thôn trang. Thành trấn, đang dùng vạn vật thông hiểu sau khi xem, www.vukansu.com Vệ Tiểu Bắc đã biết những này nhỏ cái đầu quái vật gọi chung là tiểu ma quái. Bọn chúng là thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại thập thủ ma vương La Ba Na thủ hạ. Cùng bọn chúng cũng là thế gian sinh linh ô uế tụ hợp thể. Cũng chính là dạng này, bọn chúng hình thái mới hội trưởng đến cổ quái như vậy phong phú. Nghe nói vị này La Ba Na đại ma vương xuất lĩnh lấy mình ma quái quân đoàn chuẩn bị hủy diệt toàn bộ thế giới, nhưng ở Rama ngăn cản hạ đã thất bại. Nhưng bởi vậy có thể thấy được vị này La Ba Na đại ma vương là bực nào kinh khủng. Đương nhiên, những này hình thái hình thù kỳ quái tiểu ma quái liền không có La Ba Na đại ma vương khủng bố như. Vậy thực lực, bọn chúng bên trong cường đại nhất cũng chỉ có nhị tinh phổ thông. Mà nhỏ yếu nhất cũng liền so với người bình thường mạnh lên một điểm thôi. Nhưng chúng nó số lượng rất nhiều. Thường thường đều là lấy ngàn mà tính hội tụ thành bầy. Tại thiên trúc đại địa bên trên bốn phía tứ ngược, mà Vệ Tiểu Bắc này 1000 nhiều cây số tới, nhìn thấy tiểu ma quái cũng không dưới hơn ngàn bầy rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên trúc đại địa bên trên tiểu ma quái không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là thiên trúc tại thủ đô bị diệt về sau. Không có lập tức chỉnh thể diệt vong duyên cớ, dù sao những này tiểu ma quái mặc dù số lượng rất nhiều. Nhưng chúng nó cá thể thực lực quả thực nhỏ yếu đi một chút. Cho dù là phổ thông nhân loại cầm trong tay vũ khí lạnh đều có thể cùng chúng nó đại chiến một phen. Thì càng đừng đề cập những trang bị kia hiện đại hóa hỏa khí quân đội. Cho nên những này tiểu ma quái cũng chỉ có thể khắp nơi gặm một gặm những cái kia phòng thủ không. Quá nghiêm mật thôn trang, về phần thành thị, đều rất khó giết đi vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có chút tiểu ma quái bên trong cũng có một chút thực lực tương đối cường đại ma quái. Những này ma quái hình thái cũng là không giống nhau. Có trâu, hổ, khỉ, tượng các loại, mà bọn hắn hình thể phần lớn vượt qua 3 mét, đồng thời sinh vật đẳng cấp cũng phần lớn đạt đến tam tinh phổ thông. Những này ma quái xuất lĩnh lấy ngàn mà tính tiểu ma quái ngược lại là kích phá không ít thành. Trấn, khiến cho thành trấn bên trong bạch cốt sâm sâm ni, hết chương.